Tổng tài bá đạo thật trẻ con, chương 628, công ty thời trang lớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả thực Ôn Khanh Mộ sắp bị giày vò đến phát điên rồi. Anh ra ngoài được không? Em muốn đi ngủ rồi. Trên gương mặt Tô Lạc Ly vẫn tỏ vẻ nghiêm nghị. Lily, em đang đến tháng, tâm trạng không tốt, nếu anh không muốn đổ thêm dầu vào lửa thì mau đi ra ngoài, nếu không thì em sẽ ra ngoài. Đừng, Ôn Khanh Mộ lập tức nhận thua. Anh đi ra ngoài là được chứ gì. Ôn Khanh Mộ chậm rãi đứng dậy, vừa đi vừa quay đầu lại nhìn Tô Lạc Ly. Anh hy vọng rằng Tô Lạc Ly có thể gọi mình lại, nhưng cho đến khi anh đã đi tới cửa mà Tô Lạc Ly cũng không gọi anh. Hơn nữa anh vừa mới bước qua cửa thì Tô Lạc Ly lập tức đi tới và khóa cửa lại. Từ đó hai người bắt đầu ở riêng. Lần này Tô Lạc Ly đã quyết tâm, nhất định phải cho Ôn Khanh Mộ một bài học. Thực ra trong lòng cô biết rõ có lẽ Ôn Khanh Mộ thật sự chưa từng chạm vào người phụ nữ khác, nhưng anh đã có suy nghĩ này nên cô không thể tha thứ. Ít nhất thì cũng không thể dễ dàng tha thứ. Công ty thời trang lớp, không ai ngờ rằng trong đêm từ thiện, sau khi Tô Nhược Vân nói cho mọi người biết thương hiệu lớp của mình chính thức được thành lập thì lớp lập tức trở nên nổi tiếng. Nhân viên của công ty đang tăng ca để tiến hành phân phối hàng, bởi vì dạo gần đây lớp thật sự rất hot. Sếp Tô, đây là thống kê doanh thu của chúng ta sau nửa tháng khai trương. Người phụ trách bộ phận tài chính của công ty đưa báo cáo doanh thu cho Tô Nhược Vân. Nhìn con số trên đó, ngay cả Tô Nhược Vân cũng phải sửng sốt. Mới khai trương được nửa tháng mà khoản doanh thu của chúng ta đã lên tới 7 triệu. Đúng vậy sếp Tô, quần áo của chúng ta bán rất chạy, hiện nay một số cửa hàng đều đang hết hàng. Tôi cảm thấy có thể bảo thầy Lâm tiếp tục ra những thiết kế mới rồi. Tô Nhược Vân vô cùng mừng rỡ. Anh lập tức đi nói với thầy Lâm đi. Vâng, không còn sớm nữa, tôi về nhà trước đây. Tô Nhược Vân lái xe về nhà, sự bùng nổ của lớp thực sự khiến cô ta vô cùng phấn khích. Nếu cứ tiếp tục phát triển như vậy thì cô ta sẽ nhanh chóng trở thành người phụ nữ giàu có rồi. Về đến nhà, Tô Nhược Vân bước vào cửa, trong nhà không có ai. Cô ta không khỏi thở dài, Mộ Dung Dịch vẫn chưa về. Cô ta đang suy nghĩ thì chuông cửa chợt vang lên. Cách Trương,